Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Thần thông: Pháp Thiên Tượng Địa 46. Đang nắm lấy phải chăng mở ra rút thưởng, Vương Hầu điện thoại lại đánh tới. Thanh âm của hắn có chút ngưng trọng, trầm giọng nói: "Tô Trạch, ta xếp vào tại Thiên Thần Giáo thám tử xảy ra chuyện, bị phát hiện rồi." Tô Trạch ánh mắt khẽ động: "Cái này, thám tử, Vương Hầu cùng mình nói qua mấy lần, đánh vào Thiên Thần Giáo về sau, truyền lại trở về mấy lần trọng yếu tình báo, một mực chưa từng xảy ra chuyện, hẳn là giấu giếm rất sâu." Vương Hầu thanh âm dừng một chút, hắn phát hiện cùng Tô Trạch nói chuyện phiếm, có đôi khi trò chuyện một chút liền đem tự mình chọc tức. Mấu chốt là, ngươi còn không thể đem lời nói quá ác, con hàng này thực lực quá mạnh, não mạch kín lại có chút kỳ lạ, vạn nhất oán giận vài câu, bị đánh làm sao bây giờ? Mẹ nó, ngươi hỏi là nói nhảm a? Nếu không phải là bị phát hiện thân phận, có thể xảy ra chuyện sao? Mặc dù chuyện sự tình này Vương Hầu cũng không dám xác định. Dù sao, hắn sở dĩ sẽ biết rõ thám tử xảy ra chuyện, là thám tử cùng hắn liên lạc điện thoại, tự động phát ra tin tức, hẳn là sớm thiết lập tốt. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, Thiên Thần Giáo hang ổ, các ngươi tìm hiểu thế nào? Không có đầu mối, Vương Hầu đối với chuyện sự tình này, cũng là nhức đầu không thôi. Nói, dựa theo Trần Sư Hành chỗ phỏng đoán, ta đã phái người đem Giang Tô Côn Sơn xung quanh ngoại trừ Dương Trừng Hồ, Ngô Tùng Giang bên ngoài toàn bộ quét sạch một lần, cũng không phải là phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Dương Trừng Hồ cùng Ngô Tùng Giang không có quét. Cha, Dương Trừng Hồ có một đầu tuyệt điên ngạc yêu, mà Ngô Tùng Giang hạ du thì có một đầu phong hầu cấp giao yêu. Trước đó Vân Quốc bên trong tuyệt điên cũng đều có nhiệm vụ. Hai cái này địa phương còn chưa kịp xem xét. Dương Trừng Hồ, Ngô Tùng Giang, cái này Dương Trừng Hồ ta tựa hồ nghe nói qua. Thừa thái cua nước, Tô Trạch lẩm bẩm một câu, nói: "Vương Bộ trưởng, hai cái này địa phương ta tự mình đi thăm dò, cũng không cần làm phiền các ngươi. Ta còn có chút sự tình, ngày mai để cho ta trợ lý liên hệ ngươi nói." "Đúng, ngươi còn có việc sao?" "Không có chuyện gì, ta muốn tu luyện, ta còn muốn lấy ngày mai đi gây sự với Thiên Thần Giáo. Vạn nhất ngủ được quá trễ, giấc ngủ chất lượng không tốt, ảnh hưởng tới ta chiến lược phát triển làm sao bây giờ du?" Ngoặc kép, ta mẹ nó, Vương Hầu trực tiếp cúp điện thoại, nhịn không được oán thầm thầm nói: "Lão tử đã bao lâu không ngủ qua? 1 năm, 2 năm, vẫn là 5 năm, chính Vương Hầu đều không nhớ được. Trước đó, sự tình quá nhiều, hắn có thể được xưng là cả nước chạy loạn, ban ngày khắp nơi bận bịu, muộn trên thì lại lấy tu luyện để thay thế giấc ngủ. Đây cũng là Vân Quốc rất nhiều tuyệt điên trạng thái. Cũng may bây giờ, Vân Quốc thế cục càng ngày càng tốt, bởi vì Tô Trạch xuất hiện, làm cho Vân Quốc yêu thú ngắn thời gian bên trong nguyên khí tổn hao nhiều. Tổn thất vài đầu tuyệt điên yêu thú cùng cường đại nhất cửu đầu xa hoàng. Lại bởi vì Tô Trạch, 6 đại thánh địa một trong Thiếu Lâm tự triệt để khuất phục. Chính là Hoàng đế Lăng Cơ Gia, Côn Luân Sơn, Bố Đạt Lạp Cung cùng Xuyên Thục Thanh Thành Sơn tuyệt điên chân thần. Cũng là chủ động tìm được Vương Hầu, biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Mấy đại thánh địa thậm chí cũng lấy ra một bộ phận võ học chiến pháp, làm thánh địa đệ tử nhập thế nước cờ đầu. Vương Hầu ngáp một cái, thế mà không hiểu cảm thấy có chút ngủ gật, bệnh tâm thần, lại một lần bị Vương Hầu vượt lên trước cúp điện thoại. Tô Trạch thầm quyết định, chờ sau đó một lần, nhất định treo Vương Hầu 10 lần 8 lần. Đưa điện thoại di động tiện tay ném sang một bên. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống giao diện thuộc tính hiện lên ở trước mắt. Tính danh: Tô Trạch, tuổi tác 18 tuổi, tu vi cảnh giới Kim Đan cảnh, cộng tu luyện công pháp Tiên Thiên Vô Cực Công, Thiên Tiên cấp Cửu Trọng Lôi Đao, Địa Tiên cấp Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Thuật, Thiên Tiên cấp Tinh Thần Chi Nhãn, Thiên Tiên cấp Cửu Truyền Kim Thân Quyết, Đại La Kim Tiên cấp Thanh Liên Kiếm Kinh, Đại La Kim Tiên cấp Pháp Bảo Vô Trần Kiếm, Ngụy Tiên Khí Ngự Thú Hoàn, Cực Phẩm Linh Khí, cường hóa giá trị 1880 vạn điểm. Hệ thống thương thành đã mở mờ rút thưởng 10.000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật 5.600 mét khối. Cộng a, Tô Trạch chấn kinh, ta bây giờ còn thừa lại nhiều như vậy cường hóa điểm. Hắn bấm ngón tay tính toán một cái, có vẻ như không sai biệt lắm. Hắn tại ngưng kết kim đan về sau, đại sát tứ phương, tổng cộng góp nhặt gần 2.000 vạn cường hóa điểm, về sau lại thu hoạch không ít xích viêm thạch, giết Thiếu Lâm Tự Vĩnh Tín, Thích Hoài, nếu không phải tăng lên Thanh Liên Kiếm Kinh, tiêu hao 1.000 vạn cường hóa điểm, Tô Trạch bây giờ cường hóa điểm đều nhanh phá 3.000 vạn điểm rồi. Mở ra hệ thống rút thưởng bàn quay, Tô Trạch trực tiếp tới trước một phát 10 liên rút, 10 vạn cường hóa điểm phảng phất không cần tiền đồng dạng đổ ra ngoài. Hệ thống, đừng mẹ nó hú lão tử. Lão tử yêu cầu không cao, tạm thời tới trước một cái pháp bảo đao là được. Tô Trạch oán thầm không ngừng. 10 liên rút một cái chớp mắt liền kết thúc. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, ngươi thu được trận đạo cửu quyển quyển thứ 2. Đinh, chúc mừng túc chủ, ngươi thu được hàng ma phù. Một tấm bùa chú, một quyển ngọc sách xuất hiện ở trong tay. Trận đạo cửu quyển quyển thứ 2 còn không tệ. Có thể, hàng ma phù là thứ đồ gì? Tô Trạch cẩn thận nghiên cứu một cái. Cái đồ chơi này có thể dùng đến trấn áp tà ma quỷ mị, đối tu luyện tà đạo, công pháp ma đạo tu giả có khắc chế chi lực, cũng không có cái gì chứng dùng. Đoán chừng trên đỉnh cao nhất cũng không có hiệu quả. Tô Trạch tiện tay đem trận đạo cửu quyền quyền thứ 2 ngọc sách cùng hàng ma phù ném vào không gian chữ vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ thống rút thưởng bàn quay lần nữa chuyển động, lại là 10 vạn cường hóa điểm đổ ra ngoài. Bây giờ Tô Trạch gọi là một cái tài đại khí thô, 10 vạn cường hóa điểm kia đều không phải là sự tình. Tùy tiện giết một đầu tuyệt điên yêu thú, đầy đủ tự mình đến 10 phát 10 liên rút. Mấu chốt là lão tử có mỏ cao hơn 1 mét một khối xích viêm thạch, giá trị 10 vạn cường hóa điểm, một phát 10 liên rút cũng chính là một khối xích viêm thạch thu hoạch. Mắt nhìn xem phát thứ 2 10 liên rút 9 vị trí đầu lần hết thảy luân không, Tô Trạch lòng yên tĩnh như nước. Nhưng mà đinh, một tiếng vang giòn, hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên, ngay sau đó lại một quyển ngọc sách xuất hiện ở Tô Trạch trong tay. Ta mẹ nó, ngoạn tao, yêu. Trong lòng của hắn khẽ động, vốn định oán thầm một câu, có thể bên tai vang lên theo hệ thống nhắc nhở âm, nhường Tô Trạch kích động. Đinh, chúc mừng túc chủ, ngươi thu được thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. PS, canh thứ 4 đến, cảm tạ lớn phó đại lão 100 VP điểm khen thưởng, tạ ơn đại lão ủng hộ. Yêu người a cộp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.